Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 281. Mà hiện tại, thực hiển nhiên, anh ấy đối với Quán Quán là dụng tâm. Cơ Dã Hỏa yên lặng không nói. Tiêu Lăng Dạ đẩy anh ta ra, anh ta còn đang rơi vào trạng thái khiếp sợ cũng không có phản kháng. Tiêu Lăng Dạ kéo cửa xe ghé phụ ra, động tác mềm nhẹ đem cô đặt trên chỗ ngồi, sau đó đem chỗ ngồi hạ xuống để cô nằm ngủ tương đối thoải mái một chút, lại chăm chút cột kỹ đai an toàn cho cô. Cơ Dã Hỏa xem choáng váng. Lớn như vậy, anh còn trước nay chưa thấy qua chú hai đối phụ nữ nào quá cẩn thận như vậy. Anh bóp bóp cái giấy báo cáo xét nghiệm ADN kia, giống như là bị người điểm huyệt, nửa ngày vô pháp nhúc nhích. Sau đó, anh trơ mắt nhìn chú hai đóng cửa xe, vòng đến ghế điều khiển, khởi động động cơ, oanh động chân ga. Xe biến mất ở trong tầm mắt. Cơ Dã Hỏa ăn một miệng khói xe ô tô. Khói xe kia làm anh có chút muốn khóc. Anh phát hiện anh gần nhất thật sự xui xẻo, đầu tiên là quay phim có vấn đề, sau đó là ba sinh bệnh, lại sau đó anh đi nước M, trung gian hoàn toàn không có thu được bất luận tin tức gì về Quán Quán. Một hồi tới, vừa định cùng cô thổ lộ, cái gì đều báo chí tốt thế nhưng vẫn là tất cả đều ngâm nước nóng. Đột nhiên, trong óc Cơ Dã Hỏa linh quang chợt lóe, anh ngao ngao kêu hai tiếng, nhanh chân đuổi theo, anh giơ chân, chỉ vào phương hướng xe rời đi chửi ầm lên. Mẹ nó, Tiêu Lăng Dạ, anh là cái đồ tiểu nhân đê tiện vô sỉ âm hiểm xảo trái. Đêm nay, Tiêu Lăng Dạ không có mang Lâm Quán Quán cùng Tâm Can đi bệnh viện. Anh lái xe trực tiếp trở về Cảm Cung. Xe mới vừa dừng lại, quản gia liền chạy nhanh chạy ra, nhị thiếu gia. Tiêu Lăng Dạ xuống xe, lập tức vòng qua thân xe, mở cửa xe ghế phụ ra, bề Lâm Quán Quán lên, phân phó quản gia, đem tiểu tiểu thư ôm xuống đưa về phòng nghỉ ngơi. Vâng, quản gia lúc này mới phát hiện Tâm Can nằm trên ghế sau. Một đường sóc này. Cái áo khoác Tâm Can trên người đã sớm rơi xuống, cô bé tựa hồ có chút lạnh, tiểu thân thể bụ bấm cuộn tròn thành một cục nho nhỏ, chui vào trong góc, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Quản gia nhìn nhị thiếu gia ôm Lâm Quán Quán cũng không quay đầu lại. Là con đẻ sêu, quản gia đau lòng ôm lấy tiểu nha đầu, nhanh đưa cô bé về phòng nghỉ ngơi. Bên kia, Tiêu Lăng Dạ ôm Lâm Quán Quán, trực tiếp lên lầu, đem cô đưa tới phòng ngủ chính. Bang! Phòng đèn mở ra, phòng tức khắc sáng ngời lên. Tiêu Lăng Dạ đã có đoạn thời gian không có trở về bên này nghỉ ngơi, trong phòng còn vẫn duy trì dáng vẻ trước khi anh rời đi. Bởi vì Lâm Quán Quán ở chỗ này một đoạn thời gian, nơi này có rất nhiều đồ vật thuộc về cô, làm phòng anh nhìn qua có nhiều sức sống chút, không hề tử khí trầm trầm như trước. Con người anh có ánh sáng nhạt hiện lên. Vào phòng, anh đem Lâm Quán Quán đặt trên giường lớn màu xám bạc, động tác mềm nhẹ cởi giày cô ra. Rời khỏi lồng ngực của anh, Lâm Quán Quán lập tức trở mình, tìm cái tư thế thoải mái, nghiêng mặt ngủ thơm ngọt. Tiêu Lăng Dạ ánh mắt nhu hòa nhìn cô. Hôm nay rượu có vẻ rất ngon. Tâm tình Tiêu Lăng Dạ hôm nay tốt không gì sánh được. Không cần động tay chân cũng có thể giải quyết được tình địch, anh vô cùng vừa lòng. Thay cô đắp chăn lên, đi rửa mặt một phen, anh thay áo ngủ, lau khô tóc, từ phòng vệ sinh đi ra. Lâm Quán Quán còn vẫn duy trì tư thế lúc anh đi rửa mặt, ngủ rất an ổn. Tiêu Lăng Dạ nhướng mày. Lâm Quán Quán lúc ngủ luôn luôn lăn lộn, hôm nay lại ngoan ngoãn ngủ. Anh chuẩn bị một bồn nước ấm, lau mặt cho cô rồi lại lau chân. Lâm Quán Quán bị lăn lộn không thoải mái, một tiếng, nhíu mày lại, không kiên nhẫn duỗi đạp chân loạn xạ, trỏ, người giãn khoảng cách ra khỏi anh. Nóng. Lâm Quán Quán nằm trong chốc lát lại không thành thật, nhắm hai mắt xé rách cổ áo áo lông, trên mặt đỏ ửng. Nóng quá. Cô ăn mặc một thân áo lông cao cổ màu trắng, ở dưới phối một cái quần bút chì màu đen bó sát người. Trong phòng độ ấm thích hợp, cô ăn mặc như thế này đúng thật là hơi dày, cái trán rất nhanh liền toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Quán Quán. Lâm Quán Quán nhắm hai mắt, bực bội lôi kéo cổ áo, cởi dai. Ngủ như vậy quả thực là không thoải mái. Lâm Quán Quán thật ra có áo ngủ ở đây, Tiêu Lăng Dạ mở ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo ngủ hoạt hình. Anh do dự một chút, nhìn nằm Lâm Quán Quán ở trên giường bị nóng kêu hừ hừ, đứng ở mép giường, ánh mắt dãy ruộng, tựa hồ đang làm cái gì khó có thể quyết định lựa chọn. Nóng, chương 282. Tiêu Lăng Dạ cắn răng, cầm áo ngủ, vòng qua cuối giường, bước tới mép giường, anh khom lưng lắc lắc bả vai cô, Quán Quán. Tỉnh lại đi. Lâm Quán Quán liền lắm bẩm kêu nóng, đôi mắt như thế nào cũng không mở ra được. Tiêu Lăng Dạ lại lần nữa do dự một giây, cuối cùng, anh vẫn là vươn tay, ấn ấn vào vạt áo cô. Rõ ràng có thể đi xuống dưới lầu tìm người giúp việc nữ đi lên hỗ trợ, nhưng anh cũng không muốn làm như vậy. Lâm Quán Quán là của anh. Ai cũng không thể xem. Nữ cũng không được. Tiêu Lăng Dạ nâng dậy Lâm Quán Quán, sợ chính mình không kiềm chế được bản thân, anh nhắm hai mắt, dựa vào cảm giác cởi áo lông cho cô ra. Khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay chạm vào làn da non mềm cô, giống có một chuỗi điện, khiến cho ngón tay Tiêu Lăng Dạ tê dại. Anh bị điên rồi mới nghĩ thay quần áo cho cô. Quả thực là tự tra tấn chính mình. Đã uống say rồi còn không ngoan ngoãn, ở trong lòng ngực anh xoắn suýt vặn vẹo, khiến cho Tiêu Lăng Dạ thân hình cứng đờ. Đừng nhúc nhích. Anh nhắm hai mắt, khẽ quát một tiếng, Lâm Quán Quán ủy khuất ưng một tiếng, nghe lời không có lại tiếp tục lộn xộn. Tiêu Lăng Dạ nhát thời nhẹ nhàng thở ra. Cởi áo lông ra, bên trong cô mặc một cái bra, Tiêu Lăng Dạ nào dám cởi cái này cho cô, nhắm hai mắt, động tác hoảng loạn mặc áo ngủ cho cô. Mặc xong, anh mới dám mở to mắt. Thay có một bộ quần áo mà mất tới 10 phút. Đêm thu lạnh lẽo như vậy mà trên người Tiêu Lăng Dạ toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cả người anh như có lửa nóng, đặc biệt là chỗ thân thể dính vào nhau càng nóng hơn. Anh một chút cũng không dám trì hoãn, thay quần áo ngủ cho cô xong liền mang cô lên giường, chỉ sợ vào phút sau anh sẽ hóa thành sói làm chuyện gì không tốt. Rầm. Lâm Quán Quán đập đầu lên đầu giường, phát ra một tiếng trầm vang. Tiêu Lăng Dạ hoảng sợ, vừa muốn đi xem xét, liền nghe được cô kêu lên một tiếng, ôm đầu mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Tiêu Lăng Dạ một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng. Hùi ầm đau quát. Lâm Quán Quán ôm đầu, mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Lăng Dạ trong lòng, thình thịch một chút, không đợi Lâm Quán Quán hỏi, anh giả vờ bình tĩnh giải thích. Em uống say, anh tự thay quần áo cho y mồ. Lâm Quán Quán ôm đầu, cô tựa hồ nghe đã hiểu lại tựa hồ không nghe hiểu, ánh mắt mê man. Ánh mắt kia giống như nai con không dành thế sự, thanh triệt lại ngây thơ, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Tiêu Lăng Dạ một lòng mềm tối tinh rối mù. Quán Quán. Không đợi Tiêu Lăng Dạ tiếp tục nói chuyện, liền đến ngồi ở trên giường Lâm Quán Quán cảm giác có chút không thoải mái sau đó tay xuyên qua trong áo ngủ, chắp tay sau lưng ở phía sau lưng động tác mấy lần, sau đó Tiêu Lăng Dạ liền trợn mắt hốc mồm thấy được cô vậy mà tại không cởi áo ngủ ra, nhưng đã cởi bỏ bra. Tiêu Lăng Dạ quả thực chấn kinh rồi. Đây là cái kỹ năng ma quỷ gì vậy? Không đợi anh phản ứng liền nhìn đến Lâm Quán Quán tùy tay ném, bra đã bị ném tới trên thảm. Cả người cô phảng phất trói buộc đã được giải thoát, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười. Thoải mái. Lâm Quán Quán một lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Lăng Dạ, cô đột nhiên sửng sốt, sau đó, đáy mắt bộc phát ra một đạo nóng rực quang mang. Cô giống như sói đói chụp mồi, cả người nhào về phía Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ sợ cô từ trên giường ngã xuống, hoàn toàn không dám trốn, cho nên, anh lập tức bị Lâm Quán Quán nhào vào lòng. Ngao ngao ngao hảo sói tiểu ca can. Anh thu hồi vừa rồi khen còn khen cô tự lượng khá. Tiểu ca ca, anh nhìn qua có chút quen mắt. Anh cúi đầu, liền nhìn thấy cô nghiêng đầu, bưng lấy mặt của anh, một bộ trầm tư suy nghĩ, để tôi ngẫm lại xem giống ai. Tôi nhìn kỹ xem, tôi nghĩ tới. Tiêu Lăng Dạ thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không có say quá lợi hại, còn nhận thức anh. Kết quả, chương 283. Liền nhìn đến cô vui vẻ quỳ gối trên giường quơ chân múa tay, sau đó chớp chớp mắt. Đôi mắt cô phảng phất mang theo móc câu, câu luôn cả thần trí của người, ngây người liền nhìn đến cô, đột nhiên cô vui vẻ nhếch miệng cười rộ lên. Tiểu ca ca, anh làm sao lại giống như chồng tương lai của tôi vậy? Giống như chồng tương lai của tôi. Tiêu Lăng Dạ nheo lại mắt. Người phụ nữ này thế nhưng muốn gài anh. Lâm Quán Quán ôm lấy mặt Tiêu Lăng Dạ, đôi mắt phảng phất sáng lên, tiểu ca ca, tôi miễn phí tính cho anh một quẻ được không? Tiêu Lăng Dạ khóe miệng hung hăng giật giật. Không đợi anh nói chuyện. Lâm Quán Quán liền mở to mắt, tiểu ca ca, anh trời sinh phú quý, quyền thế ngập trời, kim mộc thủy hỏa thổ anh mọi thứ cũng không thiếu nhưng là chỉ thiếu một thứ, anh biết là cái gì không? Đến cả lời nói lúc trước say rượu cũng giống nhau như đúc. Anh nhíu mày nói, mệnh thiếu em sao? À! Lâm Quán Quán kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cô sửng sốt một giây, sau đó quang mang trong ảnh mắt càng tăng lên, ôm Tiêu Căng Dạ cổ như thế nào cũng không chịu buông ra, kích động ngao ngao kêu thằng, tiểu ca ca anh quá thông minh ha ha. Đúng vậy, anh chính là mệnh thiếu tốt nhai tiểu ca ca, anh thế nhưng có thể đoán dù ợt tôi muốn nói gì chúng tôn ông trá được ta hai cái đó phải hay không tâm linh tương thông, quả thực là trời sinh một đối, anh nói có phải không nha? Thấy Tiêu Lăng Dạ không nói lời nào, Lâm Quán Quán không vui, cô lưu môi, tiểu ca ca, tại sao anh không nói lời nào nha? Anh còn có thể nói cái gì? Anh lại lần nữa xác định về sau tuyệt đối không thể để cô trước mặt người đàn ông khác uống rượu. Nhát là dáng dấp đẹp trai. Tiểu ca ca, sao anh không để ý tới tôi? Lâm Quán Quán hoa ở trong lòng ngực anh, dính sát vào trên người anh. Thời điểm nói chuyện, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai anh. Hơi thở đó như mang theo lửa. Nhanh chóng từ lỗ tai lan tràn đến toàn thân. Tiêu Lăng Dạ cả người đều nóng lên. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn là luyến tiếc đem cô đẩy ra, bọn họ đã thật lâu không có thân mật như vậy. Dưới trạng thái tỉnh táo Lâm Quán Quán, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này. Quán Quán, Xuyệt đừng nói chuyện. Tiêu Lăng Dạ quả nhiên không nói chuyện nữa, anh cúi đầu, lặng lặng nhìn cô, xem cô rốt cuộc muốn làm cái gì. Thân thể Lâm Quán Quán giật giật. Cô đè lại bả vai Tiêu Lăng Dạ, thâm tình nhìn anh, tiểu ca ca, anh giống như trái cây vậy. Tiêu Lăng Dạ khóe miệng vừa nhét, đây là so sánh kiểu gì vậy? Mặt Lâm Quán Quán đỏ hồng, hai mắt mê ly, cô lung lay đứng dậy, một tay véo eo, thực hiện một tư thế mà cô cho là rất đẹp, sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ một cách cuồng nhiệt. Tiểu ca ca, anh cảm thấy tôi là cái gì? Tiêu Lăng Dạ có chút theo không kịp tiết tấu cô, theo bản năng hỏi, là cái gì? Tôi là máy ép nước nha. Lâm Quán Quán bóp eo cười ha ha, anh là trái cây, tôi là máy ép nước, như vậy tôi có thể ép khô anh nha. Ép khô anh. Một câu đơn giản lại khiến anh giống như vừa trúng thuốc, thân mình Tiêu Lăng Dạ nháy mắt nhóm lên lửa nóng. Anh nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán, ánh mắt cũng nóng rực nóng lên. Nhưng mà, Lâm Quán Quán lại không có ý thức được nguy hiểm tiến đến, cô sau khi uống say quả thực hóa thân thành một con quỷ chuyên thả thính. Nắc. Lâm Quán Quán nắc cục, cô đột nhiên ngồi ở trên giường, một bàn tay dừng ở trên bụng nhỏ. Đói bụng. Lâm Quán Quán gật đầu lia lịa. Tiêu Lăng Dạ nói xong liền nghĩ cô không phải vừa mới ăn cơm về sao, hơn nữa thời điểm ăn cơm cô cũng ăn không ít, như thế nào nhanh như vậy liền đói bụng rồi. Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, anh vẫn đi tới, săn sóc dò hỏi, em muốn ăn cái gì? Không biết nữa, chỉ muốn ngồi đây si ngốc nhìn anh thôi. Nói xong, cô ôm lấy mặt, vẻ mặt tràn ngập tình yêu nhìn chằm chằm anh. Trên trán Tiêu Lăng Dạ lập tức nổi gân xanh. Người phụ nữ chết tiệt. Từ nơi nào học được nhiều câu thả thính thế này? Tiêu Lăng Dạ bực mình. Đặc biệt là nghĩ những lời này cô có khả năng còn cùng người đàn ông khác nói qua, anh liền càng bực mình. Anh xốc chăn lên giường. Chương 283. Lâm Quán Quán lập tức giống như rắn nước quần tới, cô như bạch tuộc tám chân giường như ôm lấy Tiêu Lăng Dạ, thời điểm nói chuyện cái miệng nhỏ phun ra đều là mùi rượu. Tiểu ca ca, anh làm bạn trai tôi được không? Tôi sẽ đối xử với anh rất tốt rất tốt. Hai người đều chỉ ăn mặc áo ngủ hơi mỏng, Lâm Quán Quán một hồi loạn cọ, cọ ra một mồi lửa xông thẳng lên cái ót Tiêu Lăng Dạ. Anh hít hà một hơi, chạy nhanh đè lại bả vai cô. Đừng lộn xộn. Anh, tiểu ca ca, anh có phải không thích tôi không? Tiêu Lăng Dạ quả thực bị tra tấn điên rồi, cố tình nói chuyện đàng hoàng cùng nữ nhân say rượu không có đạo lý. Quán Quán đừng náo loạn, nhanh đi ngủ được không? Không được. Tiêu Lăng Dạ bát đắc dĩ thở dài một tiếng, dứt khoát dựa vào đầu giường, Lâm Quán Quán lập tức mở ra hai tay, nhào vào trong ngực anh. Tiêu Lăng Dạ, nếu cô thanh tỉnh có thể như vậy thì tốt biết bao. Tiêu Lăng Dạ lại lần nữa thở dài. Tiểu ca ca, anh còn chưa có trả lời vấn đề của tôi đấy, có phải anh không thích tôi không? Sao anh có thể không thích? Tiêu Lăng Dạ bát đắc dĩ trả lời, thích. Vậy tôi làm bạn gái anh được không? Lâm Quán Quán đỏ mặt, ngửa đầu ngước đôi mắt lên lượng lượng nhìn anh, tôi sẽ đối xử với anh rất tốt rất tốt. Rất tốt như thế nào? Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, tất cả đều cho anh tiêu, lẩy công anh thật tốt, cho anh nhiều đồ ăn ngon, tất cả đều cho anh ăn, sau đó anh liền không cần đi làm, mỗi ngày đều ở nhà chơi với tôi, được không? Này nghe như thế nào giống như bao nuôi anh vậy? Không đợi anh nói chuyện, Lâm Quán Quán nghiêng đầu, lại nắm cho anh một quả bom siêu to khổng lồ, cô qua chân múa tay nói, đúng rồi. Tôi còn sẽ cho sinh thật nhiều em bé cho anh nữa, như vậy anh mỗi ngày ở nhà liền sẽ không nhàm chán. Tê Tiêu Lăng Dạ lại lần nữa hít một ngụm khí. Nữ nhân này thật đúng là dám nói. Đột nhiên, con người anh chợt lóe, sinh cho anh thật nhiều em bé sao? Em không gạt anh đó chứ? Lâm Quán Quán đầu gật gật giống như dã tỏi, cô bĩu môi bất mãn nói, anh là tâm can bảo bối của người ta, tôi sao? Có thể lừa anh được. Tâm can bảo bối. Nếu là người khác nói lời này, Tiêu Lăng Dạ khẳng định một cái mắt lạnh liền đảo qua đi. Quá buồn nôn. Nhưng lời này từ Lâm Quán Quán trong miệng nói ra, hơn nữa là nói với anh một chút cũng không cảm thấy buồn nôn, ngược lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô, con người Tiêu Lăng Dạ lại chợt lóe, vậy em làm sao chứng minh chính mình không gạt anh? Chứng minh? Lâm Quán Quán ngây ngắn cả người. Cô ngồi ở mép giường, buồn rầu cắn ngón tay, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc muốn chứng minh như thế nào. Sau một lúc lâu, cô bĩu môi, ủy khuất cực kỳ, vậy anh nói xem chứng minh thế nào? Em chờ một lát, ôi. Tiêu Lăng Dạ xuống giường, thực mau liền từ tủ đầu giường lấy ra một cái notebook, và thêm một cây bút. Sau đó lại về tới trên giường, anh đem sổ đến trước mặt cô, mở nắp bút ra, đem bút để trong tay cô. Lâm Quán Quán ngơ ngác nhìn anh. Vì chứng minh em không có gạt anh thì viết cái giấy nợ cho anh đi. Ách, anh nói, em viết. Chương 284. Vì mau chóng làm tiểu ca ca trước mắt biến thành bạn trai mình, Lâm Quán Quán hoàn toàn không có do dự, thậm chí sợ anh sẽ đổi ý, nhanh chóng lấy cuốn sổ. Anh không được gạt người nha, tôi sẽ viết anh chính là phải làm bạn trai tôi nha. Được, liền xuất hiện giấy nợ. Người viết Lâm Quán Quán, ngày 21 tháng 10 năm 20XX, tiếp theo là số căn cước của cô, thiếu nợ Tiêu Lăng Dạ máy đứa con kèm số căn cước của anh. Trải qua sự thỏa thuận của hai bên, người đi vay nhất định phải ở trước năm 20XX toàn bộ trả hết. Người đi vay, Lâm Quán Quán. Chủ nợ, Tiêu Lăng Dạ. Bởi vì say rượu, chữ viết Lâm Quán Quán siêu siêu vẹo vẹo, bất quá không ảnh hưởng đến việc nhìn, dựa theo những gì Tiêu Lăng Dạ đọc yêu cầu mà viết, Tiêu Lăng Dạ lại tìm ra ấn hồng, từng người hai bên ấn dấu vân tay vào. Được rồi. Khóe miệng tươi cười Tiêu Lăng Dạ dần dần gia tăng. Anh mắt dừng ở, nợ Tiêu Lăng Dạ mấy đứa con, trên mặt anh tươi cười sung sướng muốn giấu cũng giấu không được. Thực tốt, anh vô cùng hài lòng. Chờ cô viết xong, anh nhanh chóng thu hồi, sau đó xuống giường, ở trong phòng tìm một vòng, phát hiện đặt ở nơi nào anh cũng đều không yên tâm. Cuối cùng, anh trực tiếp đem giấy nợ bỏ vào két sắt. Cái này có thể an tâm rồi. Cất giấy nợ xong xuôi, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Lâm Quán Quán hai mắt tỏa ánh sáng, ôm mặt ngây ngô cười. Tiểu ca ca, vậy anh hiện tại là bạn trai tôi rồi sao? Đúng rồi. Ngao ngao ngao, thật tốt quá thật tốt quá. Lâm Quán Quán toàn bộ từ trên giường đi xuống, Tiêu Lăng Dạ sợ cô té ngã, chạy nhanh đỡ lấy cô. Cẩn thận một chút. Tiểu ca ca, anh nhất định là sách. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Quả nhiên, liền nghe được Lâm Quán Quán tiếp tục bẫy anh, chà, tôi càng xem càng muốn ngủ. Tiêu Lăng Dạ có loại xúc động, đem tất cả bộ dáng cô say rượu đều chụp xuống, ngày mai để cô xem. Nhưng cái này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Bởi vì, anh đã không có dư thừa tay để đi chụp. Cô như bạch tuộc tám chân ôm chặt lấy anh giống như sợ anh chạy vậy, tiểu ca ca, anh đừng đi. Tiêu Căng Dạ thở dài, anh sờ sờ tóc cô, anh không đi. Gạt người những người kia nói sẽ đối tốt với tốt sẽ không rời khỏi tôi, cuối cùng hết thảy đều đi rồi. Lâm Quán Quán đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, cô đặt mông ngồi trên mặt đất, giống như đứa con nít bị lấy mắt món đồ chơi yêu thích vậy, vành mắt hồng hồng, anh khẳng định sẽ rời khỏi tối. Người uống say đều khó chịu như vậy sao? Tiêu Căng Dạ đi đến bên người cô, ngồi xổm xuống dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, anh sẽ không đi. Không tin không tin. Vậy phải như thế nào em mới tin tưởng? Lâm Quán Quán lập tức mở cái miệng nhỏ, anh phải hôn tôi mới tin. Dưới ánh đèn, cô nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ chỉ cỡ chừng một bàn tay đỏ ửng, cái miệng hồng hồng mềm mại nhỏ nhắn hơi hơi dầu lên, thân thể nghiêng về phía trước, hoàn toàn là tư thế lặng yên không thành tiếng gọi mời. Hầu kết Tiêu Lăng Dạ hung hăng lăn lộn một chút. Đáng chết, anh đã dùng hết tự chủ toàn thân làm chính mình bình tĩnh, nữ nhân này thế nhưng còn dám câu dẫn anh. Tiêu Lăng Dạ cắn răng. Đợi nửa ngày, cũng không chờ, được người. Ta hôn. Lâm Quán Quán mở mắt ra, vành mắt lập tức liền đỏ, cô cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất, tôi biết ngay là anh gạt tôi mà, ô ô. Nói. Cô y chang một đứa trẻ, la lối khóc lóc. Gặp quỷ. Anh thế nhưng còn cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Quán Quán. Mặc kệ, muốn hôn hôn, muốn ôm một cái. Giọng nói mềm mại, như là ở làm nũng. Tiêu Lăng Dạ căn bản không có biện pháp cự tuyệt cô. Chương 285. Anh cúi đầu, nhắm ngay đôi môi đỏ, hung hăng hôn xuống. Động tác hung ác, tựa hồ mang theo ý vị trừng phạt nào đó, như là muốn đem cả người cô đều nuốt vào trong bụng. Theo cái hôn sâu của anh, không khí trong phòng tức khắc liền trở nên ái muội. Tiếp xúc sự ngọt ngào của cô, cả người Tiêu Lăng Dạ đều bắt đầu mát khống chế, hai người ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, tư thế nam trên nữ dưới. Lâm Quán Quán co rúm lại một chút. Tiêu Lăng Dạ sợ cô bị lạnh liền xoay người một cái nằm trên sàn nhà, anh ôm khuôn mặt nhỏ của cô, hôn càng sâu. Một bàn tay cầm lòng không cầm kỵ thuận theo lưng cô chậm rãi chuyển động xuống phía dưới. Không khí kiểu diễm, đột nhiên. Lâm Quán Quán như là đụng phải sự tình đáng sợ nào đó liều mạng giấy giụa, cả người cô đều bắt đầu run bần bật. Tiêu Lăng Dạ cả kinh, nhanh chóng buông cô ra. Tránh rét. Lâm Quán Quán một phen đẩy Tiêu Lăng Dạ ra, đôi tay cô đối với không khí loạn thối loạn đánh, đừng chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi. Tiêu Lăng Dạ đột nhiên hoàn hồn. Quán Quán. Tránh ra, đừng chạm vào tôi, không cho chạm vào tôi. Trước đây cũng có một lần. Cô cũng say rượu, sau đó anh cầm lòng không được mà muốn gần gũi cô cũng phản ứng như vậy. Lúc ấy anh đau lòng cùng nghỉ hoặc không biết rốt cuộc cô đã trải qua cái gì. Cuối cùng sau khi biết mình là ba ruột của Duệ Duệ, lại nhìn đến phản ứng lúc này của cô, một lòng Tiêu Lăng Dạ chỉ còn lại có áy náy. Năm đó, hành động của anh rốt cuộc mang đến cho cô thương tổn lớn thế nào? Tiêu Lăng Dạ đi nhanh tiên lên, ôm chặt lấy Lâm Quán Quán. Ta buông tay, buông tôi ra. Quán Quán, là tôi. Lâm Quán Quán sửng sốt một chút, từ đầu gối ngẳng đầu, cô mê mang nhìn Tiêu Lăng Dạ, anh là ai? Bạn trai của em. Cô tự hồ đang phán đoán anh nói thật hay giả, ánh mắt có chút phòng bị. Tiêu Lăng Dạ từng bước nói, em đã quên sao, vừa rồi em còn nói muốn tôi làm bạn trai em, muốn kiếm rất nhiều tiền cho anh xài, còn sinh rất nhiều đứa nhỏ cho anh nữa, em quên rồi sao? Hiển nhiên là nghĩ ra rồi, thân thể căng thẳng của Lâm Quán Quán lập tức thả lỏng. Cô mở ra hai tay, ôm một cái anh bề cô lên. Lâm Quán Quán lập tức vươn tay cánh tay giống như rắn nước nhau ôm lấy cổ Tiêu Lăng Dạ, một đôi tay nhỏ cũng không thành thật ở trên người anh sờ tới sờ lui. Xít! Tiêu Lăng Dạ lại lần nữa hít một ngụm khí lạnh, thân thể nháy mắt liền nổi lên phản ứng, anh sợ lại kích thích đến cô, khẽ quát một tiếng, đừng nhúc nhích. Trong lòng ngực Lâm Quán Quán hoảng sợ, thân thể cứng đờ, ngơ ngác nhìn anh, lông mi thượng nháy mắt treo lên một viên bọt nước. Cô mở miệng lên án, anh thật hung dữ. Tiêu Lăng Dạ cắn răng, cả người anh căng chặt, nỗ lực thu nhỏ thanh âm, anh không có ý. Không nghe không nghe. Lâm Quán Quán giãy giụa muốn từ trong lòng ngực anh nhảy xuống, Tiêu Lăng Dạ sợ cô té ngã, hoàn toàn không dám buông tay, cô giãy giụa nửa ngày cũng không nhảy xuống, lập tức nóng nảy, không ngừng đánh cánh tay anh. Buông tay, tôi không cần anh nữa, tôi muốn đi tìm tiểu ca ca khác. Tìm người khác, mặt Tiêu Lăng Dạ tối sầm, ôm càng chặt hơn, không được. Ô ô ô, anh khi dễ tôi không cần anh làm bạn trai nữa, tôi muốn đi tìm tiểu ca ca khác. Tiêu Lăng Dạ cắn răng, em muốn tìm ai? Lâm Quán Quán nghiêng đầu nghĩ, dù sao cũng phải đẹp trai. Anh không đẹp sao? Lâm Quán Quán nhìn nửa ngày, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống, cô liều mạng gật đầu, đẹp. So với bạn trai cũ của tôi còn đẹp hơn. Tiêu Dục là ai? Lâm Quán Quán nghiêng đầu, vẻ mặt mê mang. Chương 286. Cơ Dã Hỏa. Không đúng, so với Cơ Dã Hỏa còn muốn đẹp hơn, anh là thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ đen nhánh. Đột nhiên nhớ tới bạn trai cũ dạy cô thuật phòng thân kia. Con người anh chợt lóe, đem Lâm Quán Quán đặt trên giường lớn, bạn trai cũ kia của em có đẹp hơn anh không? Lâm Quán Quán nghiêm túc nhìn anh, lại cúi đầu nghĩ, phảng phất lâm vào tình huống vô cùng rồi rắm. Cô cắn ngón tay, vẻ mặt đau khổ suy nghĩ nửa ngày cũng không nói gì. Hiển nhiên không biết nên lựa chọn như thế nào. Mặt Tiêu Lăng Dạ bắt đầu phủ hàn sương. Có khó để lựa chọn sao như vậy? Lăn lộn nửa ngày, Lâm Quán Quán buồn ngủ ngáp một cái, cô xoa xoa mắt, buồn ngủ quá. Quán Quán, anh thật ồn ào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bị người ta ghét bỏ vì quá ồn ào. Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ điên cuồng giật, vừa muốn hỏi lại nhìn đến cô đang ngáp, thân thể nghiêng một cái liền nằm ở trên giường, cô nhắm mắt lại, trong miệng còn ở lẫm bẩm nói mớ, vây ngủ. Rút lời, hô hấp liền đều. Tiêu Lăng Dạ bực mình không thôi. Anh cắn răng thay cô đắp lên chăn. Lại cho cô thay quần ngủ, tắt đèn, nằm ở bên cạnh cô. Trước khi đi vào giấc ngủ, anh liền nảy ra một ý niệm, bạn trai cũng không biết tên của cô rốt cuộc là người phương nào. Ngày tiếp theo, 6 giờ rưỡi, đồng hồ sinh học của Lâm Quán Quán bắt cô đúng giờ tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn đến trần nhà quen thuộc, cô sửng sốt một giây đồng hồ. Đây là, cô quay đầu, nhà ở quen thuộc làm cô kinh hoàng. Lâm Quán Quán, xoát, một chút ngồi dậy, động tác quá mạnh bạo khiến đầu cô đau nhức. Cô kêu lên một tiếng, đỡ đầu dựa vào đầu giường. Phát độ đầu đau quát. Cô như thế nào lại ở Cẩm Cung? Lại còn ở phòng Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán ôm đầu nỗ lực hồi tưởng. Cô nhớ rõ đêm qua kết thúc công việc lúc sau liền cùng Cơ Dã Hỏa cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, ở nhà ăn ngẫu nhiên gặp được Tiêu Lăng Dạ cùng Tâm Can, sau đó mọi người liền ngồi ở bên nhau ăn bữa cơm. Sau đó, bình rượu vang đỏ kia đặc biệt ngon, cô liền uống nhiều má ấy chén. Sau đó thì sao? Sau đó. Không được, đầu đau quá, hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng lẽ Cơ Dã Hỏa nhìn đến cô uống say, quá ghét bỏ cô liền đem cô ném cho Tiêu Lăng Dạ. Phi, quá không nghĩa khí. Nhát lần sau gặp mặt, cô nhất định phải hung hăng đánh anh một trận. 8 giờ còn phải đến đoàn phim nữa. Cứ việc đau đầu, Lâm Quán Quán vẫn là chạy nhanh xuống giường. Xốc chăn lên, cô lại ngần người. Trên người cô ăn mặc chính là áo ngủ trước đây chính mình đặt ở nơi này. Áo ngủ không có vấn đề là áo ngủ là ai thay cho cô. Lâm Quán Quán vỗ đầu một cái, cảm thấy chính mình là thật xuẩn. Khẳng định là nữ giúp việc Cảm Cung nhiều như vậy mài.

cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Vi hiện tại rèm pha quần thân lại bị công ty ẩn tàng, tuy rằng bộ, Nguyễn Phi Truyện này đã sớm ký xong hiệp ước nhưng hiện ảnh hưởng của Lâm Vi quá không tốt. Nguyên bản lượng fan Weibo cô ta cao tới hơn 3 vạn, trải qua khoảng thời gian này, fan đã rót không còn ngàn vạn. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày rất nhiều fan như vậy, quả thực trước nay chưa từng có. Fan thoát fan, đồng thời cũng đánh bại hảo cảm của người qua đường. Nhà ruột gặp mua liên tục. Tin tức bị công ty ẩn tàng thả ra, nữ nghệ sĩ ở truyền thông tinh quang trước kia bị cô ta khi dễ đều vạch trần ở tin nóng Weibo. Vạch trần Lâm Vi chảnh chọe coi thường người khác như thế nào, ở trong công ty khi dễ người mới như thế nào, rồi lại chèn ép người mới có tiềm lực trong công ty như thế nào. Tin nóng vừa ra, tình hình rất fan càng nghiêm trọng. Gần nhất Weibo, QQ có hot xích, bao gồm cả những kênh tin tức giải trí co hồ đều là liên quan đến cô ta. Cô ta muốn đứng dậy ở giới giải trí, là chuyện không có khả năng nữa rồi. Lúc trước, thời điểm quay chụp Nguyễn Phi Truyện, đầu tư lớn nhất chính là truyền thông Hòa Hộ cùng truyền thông Tinh Quang, nam chính Sở Khiêm nữ hai Hoàng Linh đều là nghệ sĩ hoa hạ cho nên nữ chính tự nhiên liền rơi xuống trên đầu Lâm Vi. Mới đầu Lim Yêu cảm thấy cô ta tuy rằng tuổi có chút nhỏ nhưng là hình tượng cùng các phương diện fan đều tương đối vừa lòng. Thử vai xong liền chấp nhận cô ta nhưng là hiện tại Lâm vừa tin xấu bổ vây phía tổng cục bên kia gần nhất cũng nghiêm trị nghệ sĩ có vết nhơ. Lim Yêu lo lắng cô ta sẽ ảnh hưởng đến Nguyễn Phi Truyện ra mắt, thay cô ta cũng tương đối hợp lý. Thay nữ chính, bộ diễn này còn có thể ra mắt trong thời gian nghỉ đông sao? Lâm Quán Quán có chút nghỉ hoặc. Hoàng Linh vẻ mặt đưa đám, đây là điều kế tiếp chị muốn nói. Bộ kịch bản này chính là đại nữ chủ, nữ chính xuất diễn là nhiều nhát, bộ diễn này đều đã quay chụp hơn nửa, hiện tại đổi nữ chủ, liền ý nghĩa màn ảnh Lâm Vi sở hữu đều phải toàn cắt bỏ sạch sẽ. Mẹ nó! Nói cách khác, vai diễn phối hợp với cô ta, tất cả đều muốn diễn lại một lần. Hoàng Linh nghiến răng nghiến lợi nói, hơn nữa đạo diễn nói, này bộ diễn cần thiết muốn ra mắt trong thời gian nghỉ đông, cho nên kế tiếp chúng ta phải cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tốc độ quay chụp. Lâm Quán Quán đồng tình nhìn Hoàng Linh. Cô cùng Lâm Vi tuy rằng cũng có không ít vai diễn phối hợp nhưng phía trước Cơ Dã Hỏa gia nhập đoàn phim, vì chiếu cố thời gian cho Cơ Dã Hỏa, đoạn thời gian kia cô đều quay chụp cùng Cơ Dã Hỏa vai diễn phối hợp. Cùng Lâm Vi cũng quay một ít, bát quá cũng không nhiều. Nói cách khác, phân cảnh cô phải quay lại cũng không nhiều. Nhưng là Hoàng Linh không giống vậy, cô ấy đóng vai Hoàng Hậu, phần lớn phân cảnh đều là những cảnh lớn, hơn nữa mỗi lần như vậy Uyển Phi Lâm Vi đều có mặt. Cũng có nghĩa, đại đa số phân cảnh đều phải quay một lần nữa. Chương 289. Hoàng Linh phát điên, cái Lâm Vi này đúng là hại chết người. Lâm Quán Quán đồng tình vỗ vỗ bả vai cô, nén bi thương. Cô không an ủi còn tốt, an ủi xong Hoàng Linh cảm thấy chính mình càng đáng thương. Yêu cô ngạc nhiên nhìn Lâm Quán Quán. Làm sao vậy, trên mặt tôi có gì sao? Không phải. Hoàng Linh tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, khụ, cái Lâm Vi kia không phải đối xử tệ với em sao, cô ta bị đổi đi, em nhìn qua cũng không có đặc biệt vui vẻ. Quan hệ giữa Lâm Vi cùng Lâm Quán Quán bị truyền ồn ào huyên náo, Hoàng Linh đương nhiên cũng biết một ít. Còn đừng nói. Phía trước thời điểm công bố quan hệ giữa các cô không có bị truyền ra, đoàn phim thật đúng là không có biết Lâm Vi cùng Lâm Quán Quán là chị em. Hai người ngày thường ở đoàn phim cũng không có nói chuyện, thời điểm đóng phim cũng chưa bao giờ đối lời kịch, ai cũng đều không có để ở trong lòng. Cho nên, lúc công bố quan hệ giữa hai người, đoàn phim đều lắp bắp kinh hãi. Nhưng là Lâm Quán Quán cùng diễn viên đoàn phim không có thâm giao, cho nên đa số cũng thức thời không có hỏi thăm. Trong số diễn viên đoàn phim, cũng chỉ có Hoàng Linh cùng Lâm Quán Quán tương đối gần, nghe được cô ấy dò hỏi, Lâm Quán Quán buông tay, chuyện của cô ta không liên quan đến tôi. Một câu, đem quan hệ của hai người quét sạch sẽ. Hoàng Linh thức thời không có hỏi lại. Hai người đi phòng hóa trang thay trang phục diễn, lại trang điểm. Chờ đợi trong chốc lát, đạo diễn liền đem một cái diễn viên lại đây. Hoàng Linh cùng Lâm Quán Quán nhìn đến kia diễn viên đều sửng sốt một chút. Ngọa tào! Hoàng Linh nhịn không được kinh hô, Chu Tư Tư. Lâm Quán Quán cũng kinh ngạc một chút. Chu Tư Tư, 32 tuổi. Kỹ thuật diễn phi thường xuất sắc phái thực lực, nữ diễn viên truyền thông hoa hạ. Cô 16 tuổi xuất đạo, khởi điểm tương đối cao, mới xuất đạo liền hạ bệ máy phái diễn viên đại thực lực, 17 tuổi liền bắt được vòng nguyệt quế ảnh hậu. Má ấy năm nay tích lũy, nhân khí cô ấy rất cao. Fan đều tôn xưng cô là Chu công tử. Bắt quá mấy năm nay vẫn luôn ở vòng điện ảnh phát triển. Hoàng Linh cùng Lâm Quán Quán liếc nhau. Trong óc hai người toát ra một ý niệm. Chu Tư Tư sẽ không chính là nữ chính thay thế Lâm Vi đó chứ. 5 phút sau. Lý Mưu gọi diễn viên đoàn phim tới, sau đó tuyên bố, mọi người hẳn là cũng nghe đến một ít tiếng gió, tôi đây cũng không lòng vòng nữa, về sau Lâm Vi sẽ không đến đoàn phim, từ hôm nay trở đi, nữ chính liền đổi thành Tư Tư tới diễn. Chu Tư Tư lớn lên phi thường xinh đẹp. Lâm Quán Quán đã từng nhìn thấy cô ấy trên TV, nhìn thấy người thật mới phát hiện người thật so với màn hình lớn càng xinh đẹp hơn. Làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất uyển chuyển. Chỉ bàn về bề ngoài, đích sắc phi thường phù hợp hình tượng Nguyễn Phi. Đạo diễn nói xong, cô ấy mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, chào mọi người, tôi là Chu Tư Tư, về sau ở đoàn phim còn mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn. Một cái ảnh hậu, nhìn qua lại không có làm giá gì, bộ dáng rất dễ ở chung. Sau khi Lâm Vi bị đổi vai, diễn viên chính còn lại đều là nghệ sĩ truyền thông Hoa Hạ, bởi vì đến từ cùng cái công ty, mọi người cũng tương đối quen biết nhau. Đặc biệt là Sở Khiêm, anh cùng Chu Tư Tư đã quen nhau từ trước, rất nhanh liền hòa mình. Lý Mưu nhìn cũng thập phần vui vẻ. Ngay sau đó, ông ấy lại nhân cơ hội tuyên bố một cái tin tức không tốt lắm. Khụ, là cái dạng này, nữ chủ thay đổi, rất nhiều phân cảnh chúng ta phải quay lại, cho nên tôi cho mọi người một ngày để làm quen, chúng ta từ ngày mai bắt đầu liền tăng ca thêm giờ quay, tranh thủ mau chóng hoàn thành, thế nào? Mọi người đều không có ý kiến. Cứ quyết định như vậy đi. Tuyên bố xong, Lý Mưu có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Quán Quán. Quán Quán, đạo diễn nói đi. Là thế này, vì kế tiếp phương tiện quay chụp, chúng ta có thể ở tại đoàn phim đến khi hoàn thành luôn được không? Có thể. Lâm Quán Quán không có do dự liền đáp ứng. Trong khoảng thời gian này cô ở bệnh viện, hoàn toàn giúp không được gì, hơn nữa bận rộn sẽ làm cô không miên man suy nghĩ lung tung. Cô nghĩ kỹ rồi. Xuất diễn của cô đã không nhiều lắm, có thể sớm một chút hoàn thành cũng là một chuyện tốt, như vậy chờ Duệ Duệ từ trong phòng vô trùng chuyển ra, cô là có thể có nhiều hơn thời gian làm bạn Duệ Duệ hơn. Thật tốt quá, vậy quyết định như vậy đi. Quán Quán, hôm nay phần diễn của cô quay xong rồi cô liền trở về chuẩn bị một chút. Sau đó cùng đoàn phim quay lại. Chương 290. Được, đạo diễn. Phai Mưu đối Lâm Quán Quán càng vừa lòng. Bởi vì tin tức gần đây, mức độ nổi tiếng Lâm Quán Quân không thua gì nữ minh tinh hạng 1. Cô ấy hiện tại là tiêu chuẩn nữ minh tinh, dưới loại tình huống này, khẳng định có rất nhiều tổng nghệ thăm hỏi, các loại hoạt động tới tìm cô cũng sẽ trở nên vô cùng bận rộn. Mà lúc trước thời điểm ký hợp đồng, tiễn ẩn phi chuyện, cô là dựa theo tiêu chuẩn người mới mà lấy thù lao đóng phim. Thù lao phim khả năng còn không thắng nổi một cái tổng nghệ sắp mời cô. Cho nên, bảng y ngắn sắc Miro thập phần lo lắng. Không nghĩ tới có thể nhưng không chút áo dục dên đồng ý, cái này cũng đã nói lên cô đều bỏ qua những công việc khác, chuyên tâm tới quay bộ phim này. Đối mặt sự mê hoặc của danh lợi không chút dao động nào. Lý Mưu đánh giá Lâm Quán Quán càng cao. Tốt tốt tốt, mọi người chuẩn bị quay phim hôm nay. Tốt, Lý Mưu mau chóng rời đi. Kế tiếp muốn quay chính là xuất diễn Hoàng Linh cùng Sở Khiêm, hai người lập tức đọc lời thoại. Chỉ còn lại có Chu Tư Tư cùng Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán gật gật đầu với cô ấy, dọn cái ghế nhỏ tùy ý ngồi xuống, cầm kịch bản đọc lời kịch. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Lâm Quán Quán ngắng đầu, liền nhìn đến Chu Tư Tư đang tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Cô ấy ăn mặc một thân áo khoác cao bồi, phối hợp một cái quần bó, tóc cột thành đuôi ngựa, hoàn toàn nhìn không ra đã 30 tuổi. Thanh thuần như là sinh viên mới bước chân ra xã hội. Chính là, tại sao cô ấy lại dùng loại này ánh mắt nhìn cô? Xuất phát từ lễ phép, Lâm Quán Quán gật gật đầu với cô ấy. Lâm tiểu thư, nghe qua đại danh đã lâu. Chu Tư Tư vươn tay, Lâm Quán Quán sửng sốt một chút, theo lễ tiết nắm lấy tay cô, tự giễu nói, thanh danh tôi thực sự không tốt lắm. Hai người bắt tay, khẽ chạm một chút liền tách ra. Chu Tư Tư dứt khoát ở bên người cô ngồi xuống, cô trợ lý lập tức căng ô che nắng ra. Thay cô ngăn trở ánh mặt trời. Cô nghiêng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán. Ánh mắt thật sự làm người ta không thể nào bỏ qua, Lâm Quán Quán thở dài, dứt khoát khép lại kịch bản, Chu tiểu thư là có chuyện muốn nói với tôi sao? Chu Tư Tư lắc đầu. Chính là khá tò mò về cô thôi. Tò mò cái gì? Chu Tư Tư cười mà không nói. Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, ấn tượng với cô ta hỏng đi rất nhiều. Thật là không thể hiểu được. Hai người bọn họ chưa từng gặp mặt. Tuy rằng ở cùng cái công ty nhưng cũng không tính là quen biết, cô ta thân là một cái nữ minh tinh hàng đầu, đi đến nơi nào đều là sự tồn tại của vì sao lấp lánh, chú ý cô một tép siêu làm gì. Hơn nữa ánh mắt của cô ta tuy rằng không có ác ý nhưng nhìn chính là làm cô có chút không thoải mái. Trực giác phụ nữ nói cho cô biết, Chu Tư Tư có địch ý với cô. Nhưng các cô mới lần đầu tiên gặp mặt, vậy thì địch ý từ chỗ nào tới? Lâm Quán Quán không nghĩ ra, cũng không tính toán nghĩ tiếp. Chỉ cần Chu Tư Tư không tìm cô phiền toái, cô cũng sẽ không chủ động khiêu khích người khác là được. Lâm Quán Quán cúi đầu, làm lơ Chu Tư Tư, tiếp tục xem kịch bản.